Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 680. Hứa Tịnh Nhi mất gần 3 tiếng làm một bàn đầy thức ăn lúc bê canh ra, đúng lúc chuông cửa reo lên, cô vội vàng đặt xuống, vô thức lau tay vào tạp dề, sau đó chạy nhanh ra cửa. Cô đứng sau cánh cửa, giơ tay lên sửa sang đầu tóc, sau đó mỉm cười, chậm rãi mở cửa ra. Bình thường liên lạc qua email, nói chuyện qua điện thoại với cấp trên đại nhân, Hứa Tịnh Nhi có thể chắc chắn cấp trên đại nhân là một người đàn ông rất nho nhã điềm đạm. Mà anh ta luôn mang lại cảm giác trưởng thành ổn định cho người khác, thế nên trong tưởng tượng của cô anh ta sẽ hơi nhiều tuổi một chút, có khả năng là một người đàn ông trung niên khoảng 35 tuổi thành công. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa vóc dáng cao gầy, mặc bộ vest vừa người, khí chất cao quý, vẻ mặt dịu dàng, quả thực. Khuôn mặt đó trẻ đến mức khiến cô bất ngờ. Hứa Tịnh Nhi kinh ngạc quá độ, đến mức cứ ngây người nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ánh mắt hơi đờ đẫn, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn. Cấp trên đại nhân nhìn ánh mắt cô, dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, mỉm cười đầy trêu chọc nói. Không giống tưởng tượng của cô sao? Đúng là không giống, Hứa Tịnh Nhi vô thức lẩm bẩm đáp. Vậy là thất vọng sao? Thất vọng, đôi lông mi dài của Hứa Tịnh Nhi run rẩy, bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó lắc đầu nguầy nguầy. Đâu có, sao lại thất vọng được chứ? Chỉ là không nghĩ đến mà thôi, không ngờ. Cấp trên đại nhân lại trẻ như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đúng, tuổi trẻ tài cao. Cấp trên đại nhân nhướng mày, không thản nhiên chấp nhận lời khen của cô, mà hỏi ngược lại. Xem ra trước kia trong mắt cô tôi là một ông già à, anh ta đã làm gì mà khiến cô hiểu lầm như vậy chứ? Khụ khụ khụ, Hứa Tịnh Nhi bị sặc nước bọt của chính mình, ho mấy tiếng, phủ nhận trái với lương tâm. Không có, tôi tuyệt đối không coi anh là ông già. Đương nhiên cấp trên đại nhân nhìn ra sự giấu giếm của cô, nhưng không vạch trần mà nói. Chúng ta cứ đứng đây nói chuyện sao? Hứa Tịnh Nhi ảo não nhíu mày, nhưng người nhường đường, làm động tác mời. Cấp trên đại nhân, mời vào, mời vào. Dù sao anh ta cũng từng đến đây, nên không hề lạ lẫm. Anh ta bước vào phòng khách, khi lướt về phía bàn ăn, nhìn thấy một bàn đầy ắp, còn có thể nhìn thấy khói bốc lên, đủ để thấy Hứa Tịnh Nhi mất rất nhiều công sức. Anh ta nhếch môi, đáy mắt có ý cười. Hứa Tịnh Nhi đóng cửa xong, đứng tại chỗ hít sâu mấy hơi, kìm nén cảm xúc kinh ngạc trong lòng, khiến bản thân bình tĩnh lại mới bước tới. Thấy anh ta nhìn bàn ăn, Hứa Tịnh Nhi cười nói. Không biết anh thích ăn gì, nên tôi đã nấu các món tôi biết, mong là có thể hợp với khẩu vị của anh. Cấp trên đại nhân bước tới, nhìn các món ăn, giọng nói dịu dàng. Có thể ăn được chưa? Cách trương,